Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 835, chương 839, nhiệm vụ hoàn thành. Ở qua sau một hồi, trước mắt một mảnh hư vô bị lấp đầy rồi, vũ trụ không gian cũng rốt cuộc khôi phục bình thường, bởi vì chiến đấu sở sinh sinh cơn bão năng lượng cũng dần dần lắng xuống. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, hắn tầm mắt nhìn ra xa, hướng xa xa, vũ trụ vô ngần, khó mà lường được lớn nhỏ, sự mênh mông, vô biên vô hạn đen tịch trong vũ trụ, tồn tại vô thế giới số, vô số vị diện, vô số sinh linh, cho dù là vô thượng tôn giả cảnh giới, so với toàn bộ vũ trụ mà nói, cũng chỉ là thương hải một hạt thôi, chỉ sợ cũng chỉ có vượt qua vô thượng tôn giả cảnh giới, bắt đầu chân chính cảm ngộ vũ trụ đại đạo, mới có thể ở trong vũ trụ lưu lại một nhiều chút vết tích. Quét, chúc mừng tông chủ đánh lui ác ma quân một dạng, đánh chết lợi á sĩ, bảo vệ huyết mạch đại lục, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, Mạc Bất Phàm xem xong nhắc nhở tin tức, sau đó gật đầu một cái, liền chuẩn bị trở lại huyết mạch đại lục. Giống, lúc này, ở hắc ám cô tịch trong vũ trụ, đột nhiên có trầm thấp tiếng gào thét vang lên. Đây là dáng khổng lồ tinh không cự thú. Ánh mắt cu à trung kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm, bởi vì mới vừa rồi chiến đấu, những thứ này tinh không cự thú xem cuộc chiến rồi toàn bộ kính sợ cường giả. Ông, có hai vị tinh không cự thú từ đàng xa bay tới. Bọn họ thân thể khổng lồ, giống như tinh thần, uy thế rất mạnh, đã đạt đến phá giới cảnh trình độ. Tôn kính cường giả, tên ta, Khải Nha Tát. Tinh không cự thú, tinh không lân thú. Hy vọng có thể kể từ hôm nay đi theo ngài. Đây là trong đó một tôn tinh không cự thú. Hắn toàn thân trải rộng màu đen miếng vảy, có kỳ lân đầu, sư tử thân thể, lưng mọc hai cánh, hướng Mạc Bất Phàm cúi đầu xuống. Còn có ta, mà đổi thành ngoại vị này tinh không cự thú tương tự với phóng đại vô số lần con vượn. Lông rậm rạp, quanh thân huy hoàng lóe lên, hắc quang trận trận, khí tức rất mạnh, bổn tọa không có hứng thú. Mạc Bất Phàm chỉ là liếc này hai vị tinh không cự thú liếc mắt, sau đó trực tiếp liền quả quyết cự tuyệt. Ngạch, nhất thời, này hai vị tinh không cự thú cũng có chút sửng sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Phải biết, bọn họ là tinh không cự thú, hơn nữa thực lực không yếu, đạt tới phá giới cảnh trình độ. Theo đạo lý mà nói, Mạc Bất Phàm không nên cự tuyệt mới đúng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm nắm giữ tinh không tháp, muốn đạt được tinh không cự thú, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tinh không tháp tới phát chóc. Hơn nữa này hai vị tinh không cự thú mục đích không biết. Cút đi, Mạc Bất Phàm lạnh lùng nói. Tinh không cự thú chiếm đoạt thế giới để đề thăng tự thân. Huyết mạch đại lục là bổn tọa nắm trong tay thế giới. Nếu như các ngươi dám đến gần, định chém không buông tha. Chúng ta, Khải Nha Tát cùng kia tinh không ma viên liếc nhau một cái. Bọn họ cảm nhận được Mạc Bất Phàm trong giọng nói sát ý, nhất thời cũng không dám nhiều lời, sau đó nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, chung quanh những tinh không cự thú đó môn cũng rối rít thoát đi. Thật là đáng ghét a. Khải Nha Tát ở một bên rời đi, một bên cắn răng nghiến lợi biểu tình, giọng phẫn uất, hừ một tiếng nói, nguyên vốn còn muốn tạm thời nương thân với nhân loại kia tôn giả, kẻ gây tai họa, để cho loài người kia tôn giả thay chúng ta ngăn cản tinh thú chi chủ. Không nghĩ tới nhân loại kia tôn giả như thế này mà dứt khoát cự tuyệt ta thần phục. Đại ca, bây giờ đó chúng ta làm sao bây giờ? Tinh không ma viên dò hỏi. Chúng ta trộm đi tinh thú chi chủ bảo vật. Hắn khẳng định phái số lớn thủ hạ tìm chúng ta. Sợ rằng qua không được bao lâu, chúng ta cũng sẽ bị tìm được. Đến thời điểm, sợ là giữ nhiều lành ít. Không việc gì, không nên hốt hoảng. Khải Nha Tát cúi đầu, ánh mắt lóe lên, kế thượng tâm đầu. Dù gì nói, bất kể chúng ta giấu tới chỗ nào, chỉ cần vẫn còn ở này một mảnh tinh vực, tinh thú chi chủ khẳng định cũng có thể tìm tới chúng ta. Cho nên, chúng ta liền tạm thời ở lại chỗ này, không nên rời khỏi, chờ đến tinh thú chi chủ thủ hạ tới. Chúng ta rồi trực tiếp lẻn vào huyết mạch đại lục. Đến thời điểm, tinh thú chi chủ thủ hạ khẳng định cũng sẽ đuổi giết đi vào. Ngươi ngẫm lại xem, huyết mạch đại lục là một cái cao ma tiểu thiên thế giới. Tinh thú chi chủ bọn thủ hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho huyết mạch đại lục. Cuối cùng nhất định sẽ cùng tên kia nhân loại tôn giả đưa tới mâu thuẫn. Như vậy thứ nhất, chúng ta không phải có cơ hội. Đúng vậy, đại ca, ngươi nói không sai, ngươi cái kế hoạch này thật là quá tốt. Tinh không ma viên tỏa sáng hai mắt. Mừng rỡ trong lòng, giọng vui vẻ nói, cái kế hoạch này nếu như thành công, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp rút người ra chuyện ngoại rồi. Không sai, cho nên chúng ta trước tiên ở nơi này tìm một chỗ giấu lại nói. Khải Nha Tát dương dương đắc ý, thật sao, vậy có muốn hay không bổn tọa giúp các ngươi đến tìm chỗ tốt? Ông, đang lúc này, Mạc Bất Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng ở Khải Nha Tát cùng tinh không ma viên bầu trời. Mang trên mặt hài hước nụ cười. Giọng nhàn nhạt nói. Ngươi tại sao lại ở đây? Sửng sơ. Khải Nha Tát lần này trợn tròn mắt. Toàn bộ liền ngây ngẩn. Này, tinh không ma viên cũng là bối rối. Ngây ngô ngây tại chỗ. Kinh ngạc cực kỳ. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng cái này tình trạng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Bất Phàm lại sẽ len lén theo dõi sau lưng bọn họ. Nói cách khác, Khải Nha Tát cùng tinh không ma viên mới vừa rồi nói chuyện. Mạc Bất Phàm toàn bộ đều nghe được. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Đường đường tinh không cự thú, vô duyên vô cớ, đột nhiên liền muốn thần phục chính mình. Luôn không khả năng là mình vương bá chi khí dung một cái thì có cường giả xin vào. Hiển nhiên là có chút không bình thường. Cho nên Mạc Bất Phàm giữ lại cái tâm nhãn, lặng lẽ đi theo qua. Không nghĩ tới thật đúng là bị Mạc Bất Phàm đoán được. Chạy mau a. Khải Nha Tát chạy thục mạng. Thân hình khổng lồ giống như là một đạo to lớn chùm tia sáng, trực tiếp xông ra ngoài. Hơn nữa đang đào tẩu đồng thời, hắn lại tướng tinh không ma viên đẩy về phía Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên hắn là đem tinh không ma viên làm bia đỡ đạn. Đại ca, tinh không ma viên có chút không phản ứng kịp. Chờ hắn tinh thần phục hồi lại lúc, vẻ mặt kinh ngạc đồng thời lại tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai. Mạc Bất Phàm cũng sẽ không quản những thứ này. Hắn trực tiếp xuống sát thủ, nâng lên tay trái một chưởng hạ xuống, thiên tôn lực bộc phát ra, kèm theo vô số thần thú tiếng gào thét, biến thành một đạo ngút trời chưởng ấn, thẳng rơi xuống, phốp, một chưởng này chấn vỡ vũ trụ không gian, nghiền ép hết thảy, tinh không ma viên kia bàng đại đầu lâu trực tiếp liền muốn nổ tung lên. Mạc Bất Phàm một trưởng tướng tinh không ma viên đấm phát chết luôn. Phế vật, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Khải Nha Tát đang quát, càng kinh hoàng rồi. Quét, Mạc Bất Phàm thi triển côn bằng thần văn, tốc độ tăng vọt, ở cực trong thời gian ngắn liền đuổi kịp Khải Nha Tát. Ngăn cản Khải Nha Tát đường đi, đại nhân, tha mạng a. Ta nguyện ý đem tinh thú chi chủ bảo vật tặng cho đại nhân. Cầu xin đại nhân tha mạng a. Khải Nha Tát biết không trốn thoát, ngay lập tức sẽ không có chút nào tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không cần, Mạc Bất Phàm nói, giết ngươi sau, bổn tọa sẽ đích thân từ ngươi trên thi thể lấy tới. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm hay lại là một trưởng hạ xuống, mênh mông trưởng ấn giống như tinh thần, bao trùm bầu trời, chấn vỡ không gian, truyền ra thần thú gào thét tiếng gầm gừ. A, Khải Nha Tát giống giận, trương khai miệng to như chậu máu, từ trong miệng thốt ra một cái nói to lớn trùm tia sáng. Xuyên qua không gian, trực tiếp đụng tới, hoành, trưởng ấn hạ xuống, trùm tia sáng bị chấn bể, quét. Thừa dịp kia ngút trời trưởng ấn bị ngăn trở, Khải Nha Tát xoay người chạy nữa. Đi, ông, Mạc Bất Phàm lấy ra thiên đạo dung lô, vung tay phải lên, cự đại lò luyện đi ngang trời, trên không trung phóng đại, tựa như tinh thần như vậy, đập vào trên người Khải Nha Tát. Phốp, a, Khải Nha Tát kêu thê lương thảm thiết, sống lưng đều bị đập sập vùi lấp. Lục phủ ngũ tạng phàng phất cũng bị chấn bể một dạng, bị thiên đạo dung lô đập thành trọng thương. Thiếu chút nữa bị trực tiếp đập chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.